sẵn sàng đoạn tận các lậu hoặc phiền não, tham, sân, si. Trở về với hiện tại, ta có thể chuyển hóa các phiền não và lậu hoặc bằng ý nghĩ, lời nói và hành động chánh niệm và tỉnh giác. Với chánh niệm và tỉnh giác, chúng ta có thể làm chủ được quá khứ, đồng thời chúng ta có thể xây dựng cả tương lai tươi sáng. Ta biết an trú với hiện tại thì tuệ quán có mặt ở trong ta ngay bây giờ và ở đây trong giây phút hiện tại mồ nhiệm này. Nói tóm lại, giáo dục hiện tại là giáo dục thực tiễn, thực tế, nổi bật của tâm lý giáo dục hiện đại. Xóa tan những ý niệm tiếc nuối quá khứ hay mơ tưởng tương lai. Giáo dục này đem lại những kết quả tốt đẹp cho những ai biết sống trong giờ phút hiện tại. Bởi vì tất cả mọi thành tựu lớn hay nhỏ đều xuất phát từ hiện tại, chứ không phải từ quá khứ và tương lai. Đoạn tận tham sân si cũng từ hiện tại, chấm dứt sanh tử luân hồi cũng từ hiện tại, giải thoát khổ đau cũng từ hiện tại, thành Phật, thành Tổ, thành nhà bác học, tiến sĩ, kỹ sư cũng từ hiện tại, đọa lạc khổ đau, làm loài ngạ quỷ, súc sanh cũng từ hiện tại. Tất cả đều do hiện tại mà ra, chứ quá khứ đã qua, tương lai thì mộng mị chưa tới, chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chính là đây. Ở đây không phải là ở kia, ở trước hay ở sau, ở quá khứ hay ở tương lai, mà chính là ở hiện tại. Hiểu và hành được như vậy, ta có thể đạt được an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sống mồ nhiệm này. Và từ đây, chúng ta tiếp tục mở ra một hướng đi an lạc mới nữa là giáo dục hòa hợp. Giáo dục hòa hợp. Giáo dục hòa hợp là nguyên tắc sống bình đẳng, đồng nhất, đoàn kết, không chiến tranh cả nội tâm lẫn ngoại thân, gắn liền mối tương trợ, tương thân, tương ái và tương kính, tạo thành một sức mạnh hòa hợp cho đoàn thể, tức những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Vậy, hòa hợp là gì? Hòa là pha lẫn, là chấp nhận sự khác biệt của nhau. Hòa mà không đồng thì đánh mất hết mọi ý nghĩa của giáo dục. Hợp là tập hợp, là gộp chung lại, là ăn khớp nhau. Hợp mà không hòa thì không biểu hiện được các ý nghĩa của giáo dục. Vậy, hòa hợp là chấp nhận sự khác biệt của nhau và hòa chung trở lại thành một khối hòa hợp đoàn kết duy nhất. Như nước với sữa, không phân biệt, mâu thuẫn, xung đột nhau từ nơi ăn chốn ở, từ vật chất lẫn tinh thần, và từ ý nghĩ, lời nói và việc làm. Hòa hợp theo quyển Cương Yếu Giới Luật của Hòa Thượng Thiện Siêu trang 137 có nghĩa là hòa hợp triệt để chứ không phải thiểu số phục tùng đa số. Hòa hợp như thế cũng chưa đủ. Theo trang 138, Hòa Thượng nhấn mạnh hòa hợp triệt để 100% mới hợp lệ. Hòa hợp như vậy có dấu hiệu tốt dẫn tới hòa bình thực sự. Giáo dục hòa hợp giống như một cuộc biểu diễn hòa tấu, có nhiều âm thanh của kèn, trống, sáo, vân vân hòa với nhau, không đối nghịch nhau. Cũng vậy, giáo dục hòa hợp là giáo dục con người trở thành một tập thể đồng nhất, hòa hợp, đoàn kết, hướng đến an lạc và hạnh phúc lâu dài trên thế gian này. Trong Trường Bộ 1 Kinh Đại Bát Niết Bàn, bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, trang 547, 548 và 549, Giáo dục hòa hợp được ghi rõ qua 7 yếu tố hưng thịnh của một chúng tỷ kheo. 1. Chúng tỷ kheo thường hay tu học và tụ họp đông đảo. 2. Chúng tỷ kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niệm đoàn kết. 3. Chúng tỷ kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành. 4. Chúng tỷ kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc tỳ kheo thượng tọa. Những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng tăng, bậc thầy của chúng tăng và nghe theo lời dạy của những vị này. 5. Chúng tỷ kheo không bị chi phối bởi tham ái. 6. Chúng tỷ kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh. 7. Chúng tỷ kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở được sống an lạc. Khi nào 7 pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỷ kheo? Khi nào các vị tỷ kheo được dạy 7 pháp bất thối này, thời chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, hòa hợp không bị suy giảm. Ở điểm khác, theo Trung Bộ 1, Kinh Kosambiya số 48, giáo dục hòa hợp được biểu hiện qua những lời Phật dạy. Đó là lục hòa, 6 nguyên tắc sống chung hòa hợp theo đúng tinh thần Phật dạy của người Phật tử. 1. Thân hòa đồng trú. Thân hòa cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc, cùng học hành, cùng sinh hoạt tổ chức. Phật tử khéo an trú thân hành thanh tịnh từ ái đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Phật tử cùng tu tập và chung sống với nhau hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, đưa đến hòa đồng nhất trí, không tranh luận, tạo uy tín cho đoàn thể và tạo thành một sức mạnh tinh thần vô song cho đoàn thể để cùng nhau xây dựng một giáo hội vững chãi, một xã hội an bình và thịnh vượng. 2. Khẩu hòa vô tránh. Lời nói hòa hợp không tranh cãi, Phật tử khéo an trú khẩu hành thanh tịnh từ ái đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Phật tử cùng nhau tu tập và nói với nhau những lời hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, tạo uy tín cho đoàn thể và tạo thành một sức mạnh tinh thần vô song cho đoàn thể và tôn trọng tự do ngôn luận của mọi người. 3. Ý hòa đồng duyệt. Ý nghĩ hòa hợp vui vẻ, không giận hờn, không buồn chán. Phật tử khéo an trú khẩu hành thanh tịnh từ ái đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Phật tử cùng nhau tu tập ý chí hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, đưa đến đồng nhất, không tranh luận, tạo uy tín cho đoàn thể và tạo thành một sức mạnh tinh thần vô song cho đoàn thể để cùng nhau duy trì và bảo vệ những giá trị văn hóa tâm linh, truyền thống tốt đẹp cho nhân loại. 4. Lợi hòa đồng quân. Khi nhận lãnh tứ sự cúng dường đúng luật đúng pháp như đồ ăn thức uống, quần áo mặc, mền gối giường nệm nằm, thuốc thang trị bệnh, thì Phật tử cần phải chia chúng đều nhau cho các vị đồng phạm hạnh. Phật tử cùng nhau tu tập, san sẻ những tài vật để tạo thành sự hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, đưa đến đồng nhất không tranh luận, tạo uy tín cho đoàn thể và tạo một sức mạnh tinh thần vô song cho đoàn thể. 5. Giới hòa đồng tu. Có nghĩa là Phật tử tôn trọng và giữ gìn các giới luật do Phật chế, không để các giới luật bị sức mẻ, tỳ vết, hoen ố, không chấp trước các giới luật đưa đến thiền định, giải thoát, được người trí tán thán. Phật tử sống thành tựu trong các giới luật ấy với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này Phật tử cần ghi nhớ, tu tập, hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, đưa đến đồng nhất, không tranh luận, tạo uy tín cho đoàn thể và tạo một sức mạnh tinh thần vô song cho đoàn thể. Bên cạnh đó, đối với xã hội, Phật tử cần phải tôn trọng và chấp hành những kỷ luật, nội quy của học đường, những luật pháp của quốc gia. 6. Kiến hòa đồng giải. Có nghĩa là Phật tử nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn tu tập để thành tựu các tri kiến của Bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, đưa đến diệt tận khổ đau. Phật tử sống thành tựu các tri kiến ấy với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này, Phật tử cần phải ghi nhớ tu tập, hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, đưa đến đồng nhất, nhất trí không tranh luận, tạo uy tín cho đoàn thể và tạo thành một sức mạnh tinh thần vô song cho đoàn thể. Nếu Phật tử khám phá ra ý kiến gì mới lạ, cùng nhau giải bày cho những người xung quanh mình hiểu để cùng nhau học hỏi và thực hành trong tinh thần hòa hợp đoàn kết. Tóm lại, 7 yếu tố hưng thịnh và 6 nguyên tắc sống chung hòa hợp thường áp dụng cho Phật tử xuất gia. Tuy nhiên, nếu Phật tử tại gia có thể hành trì và áp dụng chúng vào các nhóm tu tập của mình, thì kết quả tốt đẹp chắc chắn sẽ dẫn tới an lạc và hạnh phúc ngay tại thế gian này. Vậy, giáo dục hòa hợp là giáo dục đặc thù của Phật giáo. Giáo dục này đào tạo con người có cùng lý tưởng hòa hợp đoàn kết, tương trợ, tương thân, tương ái, tương kính, đưa hành giả đến giác ngộ và giải thoát ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Giáo dục hòa bình. Đạo Phật là đạo của hòa bình. Đức Phật là vị vua của hòa bình, sứ giả hòa bình, là hiện thân của hòa bình. Giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp của hòa bình và là con đường dẫn tới hòa bình. Hòa bình thực sự có mặt khi thân và tâm của chúng ta thanh lọc và tẩy trừ hết mọi phiền não và lậu hoặc qua việc hành trì Phật pháp. Giáo dục hòa bình là giáo dục mỗi chúng ta phải tinh tấn, nỗ lực, phải tự giáo dục và huấn luyện thân và tâm cho thuần thục và thanh tịnh để chúng ta có thể đem lại hòa bình đích thực cho mọi loài chúng sanh trên khắp hành tinh này. Vậy, hòa bình là gì? Có một số người quan niệm rằng hòa bình là chiến tranh. Hòa bình được quan niệm như thế là hòa bình đầy ác ý, đầy máu lửa, đầy tan tóc, đầy khổ đau và đầy hận thù cho nhân loại. Hòa bình không phải ngưng tiếng súng, vắng tiếng đạn, vắng mặt chiến tranh. Hòa bình cũng không phải là thả chim bồ câu hay bất thỉnh nguyện thư. Hòa bình phải là nội tâm không có tham dục, sân hận và si mê. Hòa bình có nghĩa là thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh. Hòa bình như vậy là hòa bình đem lại an lạc và hạnh phúc thực sự cho muôn loài. Hòa bình không phải là một món quà do đấng thần linh ban tặng, nếu nó không xuất phát từ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Hòa bình không có ở đâu cả. Chúng ta đừng tìm nó ở ngoài tâm cho nhọc sức, vô ích, mà hãy tìm nó ở trong nội tâm của mình. Hay nói khác đi, muốn có hòa bình ở bên ngoài, trước hết chúng ta phải thực sự xây dựng nó ở trong tâm ta. Nếu nội tâm của ta tràn ngập tham, sân, si, thì chúng ta đừng hy vọng thế giới có ngày hòa bình. Đức Phật dạy, tâm bình, tức là tâm vô tham, vô sân, vô si, thế giới mới bình. Tâm không bình, tâm tham sân si, ắt thế giới bị loạn. Ý này phù hợp với nghĩa ở trên được diễn tả qua Kinh Pháp Cú kệ số 103 và 104 như sau: người ta có thể chinh phục hàng triệu người trong trận chiến, song người ta khó có thể chinh phục được mình. Nếu người nào tự chinh phục được mình, người ấy chính là người chiến thắng vinh quang nhất. Người nào tự chinh phục được mình còn dễ dàng hơn chiến thắng kẻ khác. Muốn chinh phục được mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Vậy, qua việc thực hành giáo pháp của Đức Phật, hòa bình có mặt khi tâm ta chinh phục được tham, sân và si. Các cuộc xung đột và chiến tranh thường xảy ra phần lớn đều xuất phát từ tâm tham, sân và si của con người. Lời mở đầu của hiến chương UNESCO nhắc nhở chúng ta rằng công cuộc phòng thủ hòa bình phải được xây dựng chính trong tâm của con người. Hòa bình không phải là cái gì đó tiêu cực, mà là cái gì đó rất tích cực. Hòa bình bao gồm sự thương yêu và hiểu biết lẫn nhau, thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau, hòa hợp và đoàn kết lẫn nhau. Hòa bình không phải là những lời nói suông mới có hòa bình, mà phải sống một đời sống chánh niệm tỉnh giác theo đúng con đường thánh tám ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hòa bình luôn luôn đi đôi với việc làm chánh niệm, lời nói chánh niệm và ý nghĩ chánh niệm. Việc làm, lời nói và ý nghĩ chánh niệm như thế, chúng ta gọi là việc làm hòa bình, lời nói hòa bình và ý nghĩ hòa bình. Việc làm hòa bình là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Lời nói hòa bình là không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi đôi điều, không nói lời hung ác. Ý nghĩ hòa bình là không tham dục, không sân hận và không si mê. Một khi mà thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, chúng ta dễ tạo ra cho mình một hoàn cảnh xung quanh an lạc và hạnh phúc. Điều này thuật ngữ Phật học gọi là y báo hòa bình, thì tất nhiên chánh báo phải hòa bình. Có một lần, Đức Phật diễn tả hòa bình bằng thơ: hoặc trong làng mạc, hoặc trong cánh rừng, hoặc trong thung lũng, hoặc trên núi đồi, bất cứ nơi nào A-la-hán trú, vui thú vô vàn, nơi đó chẳng sai. Trong bài kệ trên, chúng ta bắt gặp từ A-la-hán. A-la-hán là vị đã đoạn tận tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến. Khi thân, khẩu và ý của vị ấy đã thuần thục thanh tịnh, thì tất nhiên hoàn cảnh xung quanh của Ngài không có chiến tranh, không có đổ máu, tức là Ngài đã thực sự đem lại hòa bình và hạnh phúc cho khắp nơi khắp chốn. Vậy, nội tâm hòa bình dẫn đến ngoại cảnh hòa bình, điều đó có thể xảy ra. Và ngược lại, ngoại tâm không hòa bình dẫn đến ngoại cảnh hòa bình, điều đó không thể xảy ra. Trong cuộc sống xã hội ngày nay, một yếu tố trọng đại góp phần vào việc nới rộng hòa bình là chánh ngữ. Một trong bát chánh đạo, Kinh Tạp A Hàm, số 785 định nghĩa chánh ngữ có bốn đặc tính sau đây: không nói dối, chỉ nói lời chân thật; không nói hai lưỡi, chỉ nói một lời; không ác khẩu, chỉ nói những lời dịu dàng; không nói thêu dệt, chỉ nói sự thật, không thêm, không bớt. Trung Bộ Ba, Đại Kinh số 40, số 117 cũng định nghĩa tương tự như vậy. Khi nói về chánh ngữ, chúng ta trở về với giới thứ tư trong năm giới: không được nói dối, không được nói để mưu cầu tài lợi và sự kính phục, không loan truyền những tin mà mình không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều mình không biết rõ. Phải có can đảm nói ra sự thật về những điều bất công và phải dùng lời nói của mình để thực hiện hòa giải và thương yêu. Giới thứ tư nhằm duy trì chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói chân chánh. Tục ngữ có câu: lời nói đã thốt ra, mũi tên đã bắn đi và cơ hội đã mất, không bao giờ có thể thu hồi. Lời nói là một thiên tánh có nhiều giá trị quý báu, bởi vì xuyên qua lời nói ái ngữ, dịu dàng khôn khéo, dễ nghe, hòa giải, thành thật, khuyên lơn, dỗ về, vân vân, chúng ta có thể diễn đạt tư tưởng và quan điểm của mình để cảm hóa và chia sẻ với người khác. Nhưng nếu chúng ta nói những lời cọc cằn, thô lỗ, nặng nề, thì chúng ta không những gây khó chịu cho mình mà còn gây khó chịu cho người khác. Những lời nói như thế là nguyên nhân gây ra nhiều cuộc cãi giả, tranh chấp, thù hằn, xáo trộn và phiền lụy giữa những người thân trong gia đình, xóm làng, xã hội và chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia kia. Kinh Pháp Cú số 133, trang 50, bản dịch của Hòa Thượng Thiện Siêu ghi: chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng thô ác nói với người khác, thì người khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi. Thương thay những lời nói nóng giận, thô ác chỉ làm cho các ngươi đau đớn, khó chịu như dao gậy mà thôi. Khi sử dụng chánh ngữ, chúng ta nói ra những lời không hại mình, hại người và hại cả hai, thì hòa bình đến với mọi người trên khắp hành tinh này. Vì hòa bình đúng nghĩa là hòa bình của tất cả mọi người, không phân biệt kẻ có đạo và kẻ không có đạo, và chính kẻ nào trung thành với giáo lý của Đức Phật và hạ thấp đạo khác là chỉ phản bội Phật Pháp mà thôi. Đạo Phật đúng nghĩa là đạo Phật không chống đối ai cả. Chính Đức Thế Tôn đã nói trong Tương Ưng Ba 165: ta không chống lại thế gian mà chính thế gian chống lại ta. Hỡi các con, kẻ nào nói lên sự thật, kẻ ấy không bao giờ chống đối ai trên đời này. Không bao giờ chống đối ai trên đời này, đó là tinh thần thuần túy của Đức Phật, hiện thân của hòa bình. Đó là một nền hòa bình mà tất cả sự phân biệt đã biến mất, một nền hòa bình của vô phân biệt trí. Đứng về quan điểm của người Phật tử, có một phương pháp khác để xây dựng hòa bình là giữ gìn năm giới. Bất luận ai, dù là Phật tử hay không phải Phật tử, giữ gìn năm giới, tức ý thức không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng rượu bia ma túy, hút thuốc, sách, báo, phim ảnh đồi trụy, sẽ đem lại hòa bình và hạnh phúc cho khắp nơi nơi. Chúng ta không phải lo sợ hay hoài nghi gì về những người thọ trì năm giới, vì những người này là những người có lòng từ ái, góp phần trọng đại vào việc mở rộng hòa bình, hòa hợp, đoàn kết tình huynh đệ cho gia đình và xã hội. Khi thực hành năm giới, chúng ta có thể ban bố cho tất cả chúng sanh món quà tặng vô úy: hòa bình, an ninh, không hận thù, không chiến tranh và không gây tổn hại cho ai cả. Đồng thời, chúng ta cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, an lạc và hạnh phúc ngay tại thế gian này. Với tư cách là người Phật tử, chúng ta phải càng ý thức thêm nữa về việc xây dựng hòa bình bằng giáo pháp của Đức Phật qua việc tự giáo dục và tự huấn luyện thân và tâm của chúng ta. Bởi vì chỉ có những người học pháp, hiểu pháp, hành pháp và nếm được pháp lạc mới là những người thực sự đem lại hòa bình và hạnh phúc cho muôn loài. Do vậy, Đức Phật đã từng xem hòa bình như là một quà tặng không do một đấng thần linh ban đến, mà chỉ do quá trình nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác chánh niệm, tự giáo dục và tự huấn luyện mà thôi. Từ đó mọi người có thể hiểu biết và yêu chuộng hòa bình như một vật báu cần phải thực hiện ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Tóm lại, qua những gì trình bày ở trên, chúng ta thấy các tinh thần giáo dục Phật giáo là các tinh thần giáo dục rất thiết thực và thực tiễn. Các tinh thần giáo dục này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục và xây dựng con người chưa hoàn thiện, chưa có nhân cách, nhân tánh trở thành con người hoàn thiện, có nhân cách, nhân tánh. Từ con người hoàn thiện nhân cách, nhân tánh ấy, chúng ta tiếp tục xây dựng cho đến khi trở thành con người Phật thiện, Phật cách và Phật tánh. Tức là chúng ta thực sự xây dựng con người hạnh phúc đích thực trong tâm thức của mỗi chúng ta ngay tại thế gian này. Trên đây, các tinh thần giáo dục Phật giáo chúng ta đã học xong. Giờ đây, chúng ta bắt đầu chuyển sang phần giáo dục đặc thù của Phật giáo. Chương 5. Năm giới là những nét đặc thù của nền giáo dục Phật giáo. Nói về nền giáo dục đặc thù, đạo Phật có rất nhiều. Mỗi cách đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng của Đức Phật đều là một cách giáo dục đặc thù. Mỗi giáo pháp của Ngài cũng đều là con đường giáo dục đặc thù. Trong đề tài này rất rộng, người viết chỉ chọn năm giới là những nét đặc thù của nền giáo dục Phật giáo làm tiêu biểu. Như chúng ta biết, năm giới là nền giáo dục đặc thù của Phật giáo, được Đức Thế Tôn tuyên bố cách đây hơn 25 thế kỷ qua. Song đến nay, giá trị của năm giới vẫn còn đầy đủ tất cả các ý nghĩa của nó, rất thiết thực, biểu hiện qua nếp sống hàng ngày của mình, nếp sống đạo đức, hòa bình, an lạc và sống hạnh phúc. Điều này Đức Phật dạy rất cụ thể như sau: các ngươi phải siêng năng tu tập các điều thiện mà được mạng sống lâu dài, nhan sắc thắm tươi, sống yên ổn, vui vẻ, của cải dồi dào, uy tín đầy đủ. Năm giới là giới của người Phật tử tại gia. Ngoài 10 giới, 250 giới hay 348 giới, người xuất gia vẫn lấy năm giới làm giới căn bản cho mình. Đối với những người không phải Phật tử, nếu sống đúng với tinh thần năm giới của đạo Phật, thì họ là những người an lạc và hạnh phúc nhất cuộc đời. Năm giới của Phật giáo là chuẩn mực đạo đức cho loài người. Giá trị phổ biến của chúng được các nhà đạo đức học, triết học, xã hội học, vân vân trên thế giới công nhận. Điểm đáng chú ý nhất là sự đánh giá của Albert Schweitzer, nhà Ấn Độ học người Đức. Ông ta viết: đạo Phật đã sáng tạo ra một nền đạo đức nội tâm quan thiện nhất, và trong lĩnh vực này, Đức Phật đã nói lên những chân lý đạo đức có giá trị bất hủ. Nền đạo đức không phải của riêng đất nước Ấn Độ mà của cả loài người nói chung. Đức Phật là một trong những nhà đạo đức vĩ đại nhất, kỳ tài nhất mà thế giới có được. Thực vậy, nói về đạo đức, Đức Phật là con người giáo dục và đạo đức toàn diện. Năm giới do Ngài thuyết giảng là để hoàn thiện một con người mẫu mực, đạo đức, an lạc và hạnh phúc như Ngài. Nếu con người đó thực hành đúng theo lời Phật dạy. Sau đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của năm giới dưới đây. Giới không sát sanh. Ý thức rằng chúng ta chớ có tự mình giết, chớ bảo người giết, chớ chấp nhận và chớ tán thán người giết trong tâm thức hay trong cách sống hàng ngày của chúng ta. Giới thứ nhất này bao gồm cả thân nghiệp, khẩu ý và ý nghiệp. Trong suy nghĩ, nếu có một tâm niệm không lành mạnh thì chúng ta đã phạm giới sát rồi. Nói một lời ác để khiến người ta tự giết và tha giết là chúng ta đã bị phạm giới giết người bằng lời nói. Chúng ta nên biết, giới thứ nhất có liên quan với tất cả những giới còn lại. Muốn hành trì giới này cẩn thận, chúng ta phải vận dụng bát chánh đạo để tu tập. Chúng ta không sát sanh có nghĩa là chúng ta phải ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sống và sự sống của muôn loài, trong đó có con người, con vật, thực vật và khoáng vật. Chúng ta hủy diệt đời sống của chúng để duy trì đời sống của mình thì không những chúng ta trái với đạo đức của con người mà còn nghịch lại với thiên nhiên. Tôn trọng và bảo vệ đời sống của mọi loài là động lực hữu ích nhất và thiết thực nhất để tôn trọng và bảo vệ đời sống của chính bản thân mình. Bảo vệ đời sống có nghĩa là bảo vệ môi trường sống, tức là bảo vệ sự dinh dưỡng trong lành của đất, nước, không khí, cỏ cây, hoa, lá, rừng, núi, vân vân, và bảo vệ sự trong sạch của bầu khí quyển khỏi bị ô nhiễm để đem lại niềm an vui và hạnh phúc cho tất cả muôn loài. Theo chân nghĩa của Đức Phật, không sát hại chúng sanh có nghĩa là bố thí không sợ lãi, bố thí không hận thù, bố thí không làm hại vô lượng chúng sanh. Đây là bố thí đệ nhất, bố thí tối thượng, bố thí vượt ngoài thời gian, bố thí được tồn tại lâu dài. Qua những điểm trên đây, chúng ta thấy Đức Phật muốn giới thiệu cho chúng ta biết rõ về lòng từ bi để chúng ta tu tập và bảo vệ sự sống của chúng sanh muôn loài, dù lớn, dù nhỏ, dù mắt thấy được hay không thấy được. Trong tập kinh Kinh Từ Bi trang 25, Đức Phật dạy: loài được thấy không thấy, loài sống xa không xa, các loài hiện đang sống, các loài sẽ được sanh, mong mọi loài chúng sanh sống hạnh phúc an lạc. Hãy tu tập từ tâm trong tất cả thế giới, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng rộng lớn, phía trên và phía dưới cũng vậy cả bề ngang, không hạn chế trói buộc, không hận không thù địch, như tấm lòng người mẹ đối với con của mình, trọn đời lo che chở con độc nhất của mình. Cũng vậy đối tất cả các hữu tình chúng sanh, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng rộng lớn. Qua bài kinh trên, từ bi không phải là vấn đề tôn giáo, mà từ bi phải là vấn đề sống hạnh phúc và sống an lạc giữa mình và mọi loài. Đức Phật dạy từ bi là trạng thái tâm cao thượng. Tất cả chúng ta dù đi, đứng, nằm, ngồi đều phải an trú trong niềm từ bi để đem lại an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân trong cuộc đời. Đối với tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ và xả, chúng ta cần phải tu tập tâm từ là để chúng ta mở rộng lòng thương yêu đối với mọi chúng sanh. Chúng ta chế ngự được tâm sân hận, tu tập tâm bi là để chúng ta có thể làm dơi đi những nỗi khổ niềm đau của mình và của người khác. Tu tập tâm hỷ là để chúng ta vui cùng cái vui của mình và của người. Và tu tập tâm xả là để chúng ta không có một ý niệm phân biệt giữa mình và người, giữa vật này và vật kia, bình đẳng nhất như. Trong tâm từ có bi, có hỷ, có xả. Trong tâm bi có từ, có hỷ, có xả. Trong tâm hỷ có từ, có bi, có xả. Và trong tâm xả có từ, có bi, có hỷ. Tất cả tâm từ, bi, hỷ và xả đều có mối tương quan mật thiết với nhau. Tâm từ có mặt thì tâm bi, hỷ và xả có mặt, và tâm bi, hỷ và xả cũng là như vậy. Chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm, tức là chúng ta đã giữ năm giới rồi đấy. Trong đó có giữ giới không sát sanh. Giữ giới không sát sanh không có nghĩa hạn hẹp như là phóng sanh vào những ngày lễ hội. Việc làm tốt ấy, chúng ta không có phản đối gì đối với một số người có những cử chỉ tốt đẹp và những giá trị biểu trưng như vậy. Chúng ta phải có tầm nhìn rộng rãi hơn về việc giữ giới không sát sanh. Về mặt tích cực, giữ giới không sát sanh có nghĩa là chúng ta biết quý trọng, bảo vệ, làm phong phú thêm và nâng cao giá trị sự sống của muôn loài trong bất cứ mọi hình thức. Chẳng hạn như chúng ta biết tham gia các phong trào bảo vệ môi sinh, bảo vệ hòa bình, khuyến khích mọi người sống hòa hợp, đoàn kết, tương thân, tương ái và thắt chặt tình huynh đệ giữa mình và người, mình và vật, mình và cỏ, cây, hoa, lá, mình và núi sông, đất đá, mình và tất cả và tất cả và mình. Giữ giới không sát sanh còn có nghĩa đích thực tích cực nữa, là chúng ta phải xây dựng cho mình một nếp sống đạo đức, một nếp sống từ bi, hỷ, xả ở trong thâm tâm của chúng ta, thì chúng ta mới thực sự xây dựng một gia đình hạnh phúc, một xã hội an bình và thịnh vượng. Đây chính là nền giáo dục đặc thù của Phật giáo trong thời hiện đại. Giới không trộm cắp. Ý thức rằng chúng ta không được lấy những của cải thuộc quyền sở hữu của người khác mà không do chính tay mình tạo ra. Giữ giới này, chúng ta không được tàn trữ những của cải phi pháp như hàng lậu, không được buôn lậu, không được tham nhũng, không được hối lộ những quyền lợi của công và của tư của người, và không được khai thác những tài nguyên thiên nhiên quá đáng. Bởi vì tài nguyên thiên nhiên là những tài sản chung của tất cả mọi người. Nếu chúng ta khai thác tài nguyên thiên nhiên không hồi phục quá đáng đến mức báo động cạn kiệt như đồng, chì, vàng, sắt, than đá, vân vân, các thế hệ con cháu của chúng ta ở đời sau không còn những thứ ấy để sử dụng nữa, thì chúng ta ắt có tội với họ. Đây cũng là một kiểu trộm khéo của thế hệ trước đối với thế hệ sau. Giữ giới này, chúng ta xin nguyện rằng, một khi đi trên con đường giáo dục Phật giáo, tức là quyết đi trên con đường giác ngộ và giải thoát, thì chúng ta đừng bao giờ lấy của cải của người làm của riêng cho mình. Lấy của cải của người bằng bạo lực, bằng cưỡng bách hay bằng lường gạt là trái với phẩm hạnh đạo đức của chúng ta. Người xưa có nói, cạm bẫy của tử thần không có cái nào tệ hại bằng trộm cắp. Thật vậy, trộm cắp của cải của kẻ khác, chúng ta sẽ bị vua hay nhà nước trừng phạt, bỏ tù. Chúng ta sẽ bị mọi người khinh chê, nhục mạ, và chúng ta sẽ chịu khổ sở và đau đớn vô cùng. Do đó, chúng ta tránh trộm cắp như tránh thuốc độc. Để giữ gìn giới này, chúng ta phải sống trung thực, sống lương thiện, sống vị tha, sống đạo đức, sống ly tham, ly sân, ly si, sống biết đủ với tài sản của mình tạo ra và sống tuyệt đối không được xâm phạm tài sản của người. Chúng ta sống biết tôn trọng và giữ gìn giới không ăn trộm. Thân và tâm của chúng ta khi sống được an lạc và khi chết được an vui ngay trong đời này và đời sau. Chúng ta sống biết giữ gìn giới thứ hai này, tức là chúng ta đã góp phần bảo vệ tài sản của người và tài sản của quốc gia, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, và bảo vệ hòa hợp, hòa bình, đoàn kết, an ổn, an vui cho gia đình, học đường và cho xã hội. Hành trì được như vậy, chúng ta thực sự hạnh phúc và đem lại thái bình cho muôn loài. Giới không tà dâm. Ý thức rằng chúng ta phải bảo vệ tiết hạnh của người khác, phải tôn trọng sự cam kết giữa mình và người, và phải tìm mọi cách để bảo vệ trẻ em, không để trẻ em bị lạm dụng tình dục và hãm hại. Làm được như vậy thì chúng ta bảo hộ sự trong sạch và tiếng thơm cho chính mình, cho những người thân trong gia đình mình và cho những người khác nữa. Giữ giới này, chúng ta luôn luôn bình thản, có thái độ tự tin, không sợ tình cảm của gia đình bị sứt mẻ, không sợ tình địch tấn công, không sợ mọi người chê bai, được người trí tán thán, có dấu hiệu tốt đáng mừng, thăng tiến trên con đường đời, thăng tiến trên con đường đạo, và chúng ta đạt được an lạc và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Đối với giới thứ ba này, người xuất gia vì để dành nhiều thời gian tu học, rèn luyện thân tâm, giúp nhiều người khác sống cuộc đời tự tại và giải thoát, nên không phạm vào giới này. Người nào mắc phải giới này thì cuộc sống của họ bị gia đình và con cháu ràng buộc. Tu đối với người xuất gia là vượt ra khỏi các ràng buộc đó, thì cái nghĩa tu mang ý nghĩa đích thực, thông dong và tự tại. Đối với giới này, người tại gia vì sự tiếp nối tông đường nên phải có vợ, có chồng, có con và có cháu. Trong quá trình sống đời sống gia đình, người tại gia phải tránh xâm phạm tiết hạnh của người khác, tránh ngoại tình với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Chỉ được quan hệ chính thức với vợ hay chồng của mình mà thôi. Dù là Phật tử hay không phải Phật tử, nếu sống được nếp sống như vậy, thì bản thân của họ được an lành, gia đình của họ được an lạc, hòa hợp, đoàn kết, không bị tan vỡ. Tất cả mọi người cùng nhau xây dựng một xã hội thanh bình, theo đúng tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn. Giữ giới này, cha mẹ hay vợ chồng có trách nhiệm rất lớn đối với việc xây dựng hạnh phúc cho gia đình, giáo dục con cái, lo cho con cái và dựng vợ gả chồng cho con cái nói chung. họ quyết định mọi việc lành mạnh cho con cái trong hiện tại cũng như trong tương lai. Khi cha mẹ hay vợ chồng có trách nhiệm trọn vẹn như thế, thì họ đã thành công trong việc góp phần xây dựng cá nhân hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, một xã hội an bình và thịnh vượng ngay tại thế gian này. Đây là một nếp sống đạo đức và cao thượng. Người Phật tử của chúng ta cần phải duy trì và phát triển nếp sống ấy để đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Giới không nói dối. Ý thức rằng chúng ta không được nói dối, chỉ nói những lời đúng với sự thật, không nói hai lưỡi, chỉ nói những lời xác thực, không nói những lời ác, chỉ nói những lời từ ái, dịu ngọt, dễ nghe, không nói thêu dệt, chỉ nói sự thật không thêm không bớt. Không nói dối, chúng ta chỉ nói những lời có giá trị, có thể đem lại niềm tự tin và tha tin, và chỉ nói những lời có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải cho nhau. Chúng ta không nói những điều trái với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù, không loan truyền những tin mập mờ, không phê bình và lên án những điều không rõ ràng, không nói những điều có thể gây ra sự bất hòa, làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Và chúng ta không nói những lời mong cầu, lời dưỡng và sự kính phục từ những người khác. Giữ giới không nói dối, chúng ta chỉ nói những lời chân thật, hòa nhã và thương yêu. Chúng ta nói không run rẩy và không sợ hãi trước đám đông. Chúng ta luôn luôn can đảm và tự tin về lời nói chân thật của mình. Khi phải đương đầu với những thế lực thù địch tham, sân, si, chúng ta không bị lay chuyển bởi vì lời nói chân thật có giá trị sức mạnh ngàn cân, có thể giúp chúng ta tăng thêm khí phách, dũng khí, nghị lực phi thường, khiến đối phương phải nhượng bộ. Lời nói chân thật có nghĩa là lời nói đúng luật, đúng pháp, nói ra có ích lợi cho mình, có ích lợi cho người và có ích lợi cho tất cả, khiến cho người nghe mát lòng, dễ phát khởi thiện tâm. Các vị Bồ Tát cũng chính từ lời nói chân thật mà giác ngộ. Các ngài không bao giờ nói dối, dù là một lời nói dối, trừ trường hợp nói dối để cứu người và cứu vật. Trong Trung Bộ II, Kinh Giáo Giới La Hầu La, số 61, Đức Phật dạy Sa Di La Hầu La không được nói dối, dù là một lời nói chơi, mà phải nói chân thật. Bởi vì lời nói chân thật không bao giờ đưa đến hại mình, hại người và hại cả hai. Lời nói chân thật là lời nói lòng từ, bi, hỷ, xả, là lời nói ái ngữ, một trong tứ nhiếp pháp, và là lời nói chánh ngữ, một trong bát chánh đạo. Lời nói như thế có thể đem lại hòa bình, hòa hợp, đoàn kết cho mọi người. Khi nói chân thật, chúng ta có các vị hộ pháp, thiện thần gia hộ và có nhiều bạn lành trung thành với chúng ta ở đời này và đời sau. Lời nói chân thật là lời nói đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Lời nói đúng chỗ, đúng lúc, đúng người và đúng căn cơ trình độ của mỗi người là lời nói giác ngộ và giải thoát. Chúng ta có thể thực hành lời nói ấy để đem lại an lạc và hạnh phúc cho số đông. Giới không uống rượu, bia, các chất say khác. Ý thức rằng chúng ta không nên dùng rượu, bia, các chất ma túy, vân vân, bởi vì các thứ ấy đều làm chúng ta mất trí, điên cuồng, thậm chí hư hỏng cả cuộc đời. Trong các thứ ấy, ngoại trừ rượu ngâm thuốc, chúng ta uống để trị bệnh thì không phạm. Nếu không phải rượu ngâm thuốc, chúng ta uống thì phạm. Có những người uống rượu đến nỗi say không còn biết gì. Uống rượu kiểu ấy dễ gây ra nhiều tội lỗi. Trong quyển Sa Di Luật Giải, bản dịch của Hòa Thượng Phước Bình, từ chữ Hán cổ sang tiếng Việt, trang 99 có ghi rõ: người uống rượu say phạm vào 36 lỗi. Thứ nhất, của cải hao mất. Thứ hai, hiện thời nhiều bệnh tật. Thứ ba, nhân khi say đánh lộn với người. Thứ tư, thêm nhiều sát hại. Thứ năm, tăng thêm lòng giận dữ. Thứ sáu, nhiều việc không toại ý. Thứ bảy, trí tuệ lần kém. Thứ tám, phước đức không thêm. Thứ 9, phước đức càng giảm. Thứ 10, bày lộ chuyện kín đáo. Thứ 11, sự nghiệp không thành. Thứ 12, thêm việc ưu khổ. Thứ 13, các căn mê muội. Thứ 14, nhơ nhuốc cha mẹ. Thứ 15, không kính bậc sa môn. Thứ 16, không tin người tu phàm hạnh. Thứ 17, không kính Phật. Thứ 18, không kính pháp và tăng. Thứ 19, gần bạn ác. Thứ 20, xa bạn lành. Thứ 21, bỏ việc ăn uống. Thứ 22, trần truồng thân thể. Thứ 23, việc dâm dục hãy hừng. Thứ 24, nhiều người không ưa. Thứ 25, cười lả luốc. Thứ 26, cha mẹ không mừng. Thứ 27, bà con ghét bỏ. Thứ 28, hay làm việc phi pháp. Thứ 29, xa lìa chánh pháp. Thứ 30, không kính kẻ hiền thiện. Thứ 31, trái phạm đều tội lỗi. Thứ 32, xa lìa đạo niết bàn. Thứ 33, điên cuồng khù khưởng. Thứ 34, toán loạn thân tâm. Thứ 35, buông lung lòng ác. Thứ 36, thân hoại mạng chung, đọa địa ngục lớn, chịu khổ thông cùng. Thực vậy, khi người say rượu phạm đủ cả năm giới và gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi từ ý nghĩ, lời nói và việc làm sai trái của họ, họ như người bị mất trí, tất cả mọi hành động sai trái đều do uống rượu mà ra. Một tai hại về rượu nữa là các bác sĩ cho biết, người phụ nữ khi mang thai uống rượu dễ bị đẻ non và đau màng ốc. Còn nói về bia và ma túy thì sao? Một tạp chí y khoa của Anh cho biết, người uống bia hàng ngày có nguy cơ dẫn tới bệnh ung thư đường ruột gấp 12 lần so với người không uống bia. Đối với các chất ma túy, chúng ta tuyệt đối không được một lần sử dụng, vì một lần sử dụng đủ để phá hỏng cuộc đời của chúng ta. Nếu tất cả mọi hạng người vì ham vui, vì học đòi, vì vô tình dại dột, vì cố ý hay sơ ý thử nó một lần, thì cuộc đời của họ chắc chắn sẽ bị chôn vùi dưới đáy tầng xã hội. Họ khó có cơ hội tốt để làm mới lại cuộc đời. Họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hút sách và tù tội đều do không giữ gìn giới thứ năm này mà ra. Do vậy, người Phật tử của chúng ta tuyệt đối không thử, hút và sử dụng các chất ma túy, và phải nhớ hành trì những lời Phật dạy với những lý do trên. Đạo Phật xem giới này là một trong năm giới căn bản. Trong Trường Bộ 1, Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Diệt, trang 532-533, Đức Phật tuyên bố nghiện rượu là một trong sáu nguyên nhân làm cho tan nát cửa nhà. Đức Phật nói: Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: tài sản bị tổn thất, đấu tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, thương tổn danh dự, để lộ âm tàn, và thứ sáu là trí lực tổn hại. Này gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu loại nguy hiểm như vậy. Thực vậy, nghiện ngập say rượu và các chất khác là những đầu mối gây ra nhiều rắc rối và lộn xộn trong gia đình, học đường và xã hội. Trong gia đình, cha mẹ đánh nhau, vợ chồng đánh nhau, con cái hư hỏng. Trong học đường, học trò đánh với học trò chửi và đánh thầy cô giáo. Trong xã hội, mọi người đánh nhau, chém giết nhau, trộm cắp, hiếp dâm. Tất cả những hành động ấy dẫn tới gia đình mất hạnh phúc, học đường mất kỷ cương, xã hội mất ổn định. Những cuộc xung đột bằng thân tranh, khẩu tranh, ý tranh và thậm chí đấu tranh và chiến tranh cũng bắt nguồn từ việc không giữ giới thứ năm này mà ra. Để tránh khỏi tội lỗi và tệ hại do rượu và các chất khác gây ra, ngay từ bây giờ, Phật tử chúng ta phải ý thức rằng việc giữ gìn giới không uống rượu và các chất gây khác là điều tốt nhất để bảo vệ an ninh trật tự và hạnh phúc cho cá nhân, gia đình, học đường, xã hội, quốc gia và quốc tế. Tóm lại, qua những gì trình bày ở trên, năm giới là những nét đặc thù của nền giáo dục Phật giáo. Năm giới không những tương quan với năm giới, mà còn tương quan với tứ vô lượng tâm, với bát chánh đạo, với giới định tuệ và với tất cả giáo lý khác của Phật giáo. Tu tập năm giới, chúng ta sống một cuộc đời đạo đức, an lạc và hạnh phúc thực sự. Đối với Đức Phật, chúng ta là người đệ tử chân chánh. Đối với gia đình, chúng ta là người con hiếu thảo. Đối với nhà trường, chúng ta là người học trò tốt và giỏi. Đối với xã hội, chúng ta là người có vị trí xứng đáng, có uy tín với quần chúng, và đối với chính bản thân mình, chúng ta là người hạnh phúc thực sự. Giữ gìn năm giới tốt đẹp, chúng ta sống thọ, sống khỏe mạnh, sống thoải mái, tự tại, sống có nghị lực, có trí tuệ, sống thiện, sống đạo đức, sống an lành và sống hạnh phúc cả vật chất lẫn tinh thần. Hiện tại, chúng ta sống an lạc không lo âu, tương lai chúng ta chết an vui không sợ hãi. Như vậy, qua những cách sống trên, năm giới của Đạo Phật đóng một vai trò giáo dục rất lớn đối với tự thân, gia đình, học đường và xã hội. Phật tử chúng ta hãy cùng nhau tu tập và gìn giữ năm giới, để cùng nhau xây dựng một cõi thiên đường hay cực lạc ngay tại thế gian này. Phần 3. Kết luận. Từ những gì người viết vừa trình bày ở trên, con đường giáo dục Phật giáo đã khơi gợi trong tâm thức của người viết một số điều mà người viết thiết nghĩ các nhà giáo dục đạo cũng như đời cần phải quan tâm đến vấn đề đào tạo một mẫu người lý tưởng nhất, con người an lạc và hạnh phúc đích thực. Trong thời hiện đại, theo đúng tinh thần giảng dạy của Đức Thế Tôn, mỗi cá nhân tu sĩ và cư sĩ phải tự trang bị cho mình một thế giới quan, một nhân sinh quan của Phật giáo, có phẩm chất đạo đức và phạm hạnh, có văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, có giải thoát và giải thoát tri kiến. Mỗi người hãy tự nỗ lực tu tập, giác ngộ tự thân và chuyển hóa các vấn đề phiền não, khổ đau. Mỗi người hãy đem sự hiểu biết và chứng ngộ của mình truyền đạt lại cho người khác, thấy và biết rõ con đường giáo dục Phật giáo mà mình đã đi, đang đi và sẽ đi, để cho mọi người tự tu, tự độ, tự ngộ và tự giải thoát khổ đau. Con đường giáo dục Phật giáo là đòi hỏi rất lớn, quyết định suốt cả cuộc đời tự giác ngộ ở hiện tại và tha giác ngộ ở tương lai. Tự giác ngộ còn gọi là tự giáo dục, tha giác ngộ còn gọi là tha giáo dục. Chương 1. Tự giáo dục và tha giáo dục. 1. Tự giáo dục. Tự giáo dục là quá trình đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự giác ngộ, trau dồi những lời Phật dạy, giới, định và tuệ thông qua con đường bát chánh, chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, hướng tâm đến giải thoát và đạt được an lạc và hạnh phúc đích thực trong cuộc sống hiện tại. Mỗi cá nhân phải thực sự thực hành lời Phật dạy trong cuộc sống hàng ngày để tự mình giải thoát khổ đau. Hãy thắp sáng lên ngọn đèn chánh pháp bằng sự tu tập giải thoát của chính mình. Đức Phật dạy, chỉ có con người mới có thể giáo dục cho chính mình, chỉ có con người mới giải thoát cho chính mình. Ngoài con người ra thì không có một đấng tạo vật nào thay thế. Đức Phật chỉ đóng vai trò của một bậc thầy tâm linh chỉ đường. Còn đi hay không đi theo con đường ấy thì tùy nơi mỗi chúng ta. Những lời Đức Phật dạy như sau: chính tự mình làm chỗ nương tựa cho mình, chứ người khác làm sao nương tựa được. Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương tựa nhiệm màu. Dù tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân địch, không bằng tự chiến thắng mình. Tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Tự chiến thắng mình còn dễ dàng hơn chiến thắng kẻ khác. Muốn chiến thắng mình phải luôn chế ngự lòng tham dục. Trong đại dương đời luân hồi, các con hãy tự mình lội vào bờ giải thoát, hãy tự mình nương tựa hải đảo của chính mình, hãy tự mình cố gắng tinh tấn lên. Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc. Trong lộ trình giác ngộ và giải thoát tâm linh, các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình là ngọn đèn trí tuệ cho chính mình, hãy tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình. Sự chiến thắng vĩ đại nhất là sự chiến thắng tự thân. Những lời dạy trên nói lên sự tin tưởng của Đức Thế Tôn ở giá trị và khả năng giác ngộ của con người. Một nền giáo dục chân chính phải là một nền giáo dục tự thân, nhắm đến sự hướng thượng và hướng thiện của con người. Con đường giáo dục Phật giáo là tấm bản đồ công bố rộng rãi, không độc đoán và không giấu giếm ai cả. Người nào đi đúng sự hướng dẫn của con đường thì người đó được giải thoát và giác ngộ. Sự giải thoát và giác ngộ này cũng được xuất phát từ sự tu tập tinh tấn tự thân của mỗi chúng ta, chứ không thể tìm thấy một ân sủng nào ngoài chúng ta cả. 2. Tha giáo dục. Tha giáo dục chính là mục tiêu giáo dục rộng lớn khi tự giáo dục đã hoàn thành sứ mạng của mình. Một người tự giáo dục đã xong mà không có tha giáo dục thì không đúng nghĩa hoàn hảo của người Phật tử. Thực tế cho ta thấy, không có vị Phật tử nào sau khi hoàn thành tự giáo dục mà không dang rộng đôi tay để giáo dục tha nhân bao giờ. Như chúng ta biết, đạo Phật là đạo từ bi và cứu khổ. Giáo dục của đạo Phật phải xuất phát từ lòng từ và lòng bi vô lượng để cứu độ chúng sanh. Đức Phật dạy, đạo Phật là đạo nói lên sự thật khổ đau, nguyên nhân khổ đau, sự đoạn tận khổ đau và con đường đưa đến sự đoạn tận khổ đau cho muôn loài. Do đó, người Phật tử chúng ta, sau khi hiểu được Phật pháp, hãy đem cái hiểu biết đó giảng dạy lại cho người khác, để người khác cùng tu và hiểu như mình. Tự giáo dục và tha giáo dục là những yếu tố then chốt trong các mối quan hệ mật thiết, độ mình và độ người. Muốn người khác hiểu và nắm vững lời Phật dạy, thì mình phải có tấm lòng dạy dỗ và phương pháp truyền đạt Phật pháp một cách khéo léo cho người khác dễ dàng tiếp thu. Kinh số 16, Kinh Thiện Sanh thuộc Kinh Trường A Hàm ghi, có 5 cách giữa người hiểu truyền đạt cái hiểu của mình cho người khác hiểu. 1. Dạy dỗ có phương pháp. 2. Dạy những điều chưa biết. 3. Giải nghĩa rành rõ những điều người khác hỏi. 4. Chỉ cho những bạn lành. 5. Dạy hết những điều mình biết, không lẫn tiếc. Kinh số 31, Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Diệt thuộc Kinh Trường Bộ ghi, cũng có 5 cách như phương nam như sau: huấn luyện các đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện, dạy cho họ bảo trì những gì mình được khéo bảo trì, dạy cho họ thuần thục các nghề nghiệp, khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc, bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Thực vậy, nay mục tiêu giáo dục người khác đã được xác định. Con đường giáo dục Phật giáo thênh thang trải dài để đón chào tất cả các Phật tử sau khi hoàn thành con đường giáo dục tự thân. Các vị hãy tinh tấn dũng mãnh lên, hãy bước trên con đường hoằng dương chánh pháp và giáo dục tha nhân. 3. Hiểu rõ lời Phật dạy. Để thực hiện con đường giáo dục cao thượng đó, mỗi Phật tử chúng ta cần phải học hỏi kỹ lời Phật dạy bằng cách hiểu rõ từ, hiểu rõ nghĩa, hiểu rõ pháp, hiểu rõ thời, hiểu rõ hội chúng, hiểu rõ tự ngã, hiểu rõ căn cơ của người đời. Trong Trường Bộ 1, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy các hàng đệ tử của Ngài học hỏi giáo lý phải nên ngẫm nghĩ và xem xét giáo lý ấy có đúng với kinh, với luật hay không. Nếu đúng thì nên hành trì, nếu không đúng thì nên loại bỏ. Bài kinh đó ghi: Này các tỷ kheo. Có thể có vị tỷ kheo nói: Này hiền giả, tôi tự thân nghe như miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ, như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời dạy của bậc đạo sư. Này các tỷ kheo, các thầy không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của vị tỷ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với luật, thì các thầy có thể kết luận: Chắc chắn những lời này không phải là lời dạy của Thế Tôn, và vị tỷ kheo đã thọ giáo sai lầm. Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật, và nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thời phải là lời dạy của Thế Tôn, và vị tỷ kheo ấy đã thọ giáo chân chánh. Thật vậy, khi học hỏi giáo lý của Đức Phật, chúng ta không nên có thái độ tán thán và hủy báng. Chúng ta nên học giáo lý cẩn thận, từng chữ, từng câu, rồi đem giáo lý ra đối chiếu đúng với kinh, đúng với luật và đúng với luận, thì chúng ta chấp nhận và hành trì. Nếu giáo lý đem ra đối chiếu không đúng với kinh, không đúng với luật, thì chúng ta không chấp nhận, loại bỏ nó ngay lập tức. Chúng ta phải có thái độ thận trọng và tư duy chín chắn trong việc học hỏi giáo lý của Đức Phật. Để biết được giáo lý đích thực của Phật giáo và giáo lý không phải của Phật giáo, đây là phương pháp học hỏi lời dạy của Đức Phật một cách hữu hiệu nhất và thực tiễn nhất. Sau khi hiểu rõ giáo lý của Đức Phật, chúng ta nên tiếp tục giới thiệu lời Phật dạy tới cho mọi người, để mọi người cùng nhau tu tập, chuyển hóa thân tâm và hướng tới an lạc, giác ngộ và giải thoát ngay tại thế gian này. 4. Sự giới hạn của con đường giáo dục thế gian. Bên cạnh con đường giáo dục Phật giáo, còn có con đường giáo dục thế học. Con đường giáo dục thế học đào tạo chúng ta trở thành những con người nghề nghiệp và điện tử để phục vụ cho thế giới máy móc và điện tử. Con đường giáo dục thế học cung cấp cho chúng ta có những kiến thức thế học như khoa học, thẩm mỹ học, xã hội học, toán học, hóa học, lý học, vi tính. Những kiến thức này giúp chúng ta sử dụng để đáp ứng các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống xã hội như buôn bán, đổi chác, điện, nước, cầu cống, đường xá, giao thông, vận tải. Đây là con đường giáo dục thế gian. Nương vào con đường giáo dục thế gian, con đường giáo dục Phật giáo đào tạo con người biết chuyển nghiệp bất thiện thành nghiệp thiện, phiền não thành bồ đề, khổ đau thành hạnh phúc. Bằng cách áp dụng và hành trì lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày của mình. Thật vậy, con người sống đúng theo tinh thần giáo lý của Phật Đà là con người sống an vui và hạnh phúc. Con người này sống rất vị tha, sống vì người khác và sống cho người khác. Có thể xây dựng gia đình hạnh phúc, học đường có kỷ cương, xã hội an bình và thế giới thịnh vượng bằng đức trị. Đây chính là mục tiêu chính của con đường giáo dục Phật giáo. 5. Đưa ra con đường giáo dục mới. Để kết thúc tập luận văn này, người viết xin đưa ra con đường giáo dục mới, đó là con đường giáo dục bát chánh. Thực ra, con đường giáo dục này đã được Đức Phật thiết lập cách đây hơn 25 thế kỷ qua, nhưng nó rất thiết thực, vượt thoát thời gian, không những phù hợp với mọi con đường giáo dục khác ở đời, mà còn làm kim chỉ nam cho các con đường ấy. Đức Phật dạy, người nào hiểu được con đường giáo dục bát chánh là hiểu được tất cả các hệ thống giáo dục ở đời và cũng hiểu được toàn bộ hệ thống giáo lý của Phật Đà. Con đường này được Hòa Thượng Thích Minh Châu, tiến sĩ Phật học, viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh giải thích như sau. Chánh kiến là khoa học như thật, chánh tư duy là triết học như thật, chánh ngữ là ngôn ngữ học như thật, chánh nghiệp là chánh trị học như thật, chánh mạng là xã hội học như thật, chánh tinh tấn là đạo đức học và luật học như thật, chánh niệm là đạo học, tâm lý học và phân tâm học như thật, chánh định là tôn giáo học như thật. Tất cả tám đường đều hỗ tương liên hệ với nhau, tương dung tương nhiếp, một là tám và tám chính là một. Đây là trung đạo, đưa đến sự giải thoát toàn diện cho cá thể và tập thể, cho con người và xã hội, cho truyền thống và văn minh. Thật vậy, con đường bát chánh chính là con đường mới, con đường sống, con đường an lạc và hạnh phúc, thích nghi với đời sống cá nhân, gia đình, học đường và xã hội, thích nghi với truyền thống dân tộc, với văn hóa, văn minh của nhân loại. Con đường này chính là con đường trung đạo, con đường duy nhất của giáo dục Phật giáo, bao trùm tất cả các con đường đặc thù khác ở thế gian. Con đường giáo dục Phật giáo xuất hiện trên thế gian này hơn 2.500 năm, nhưng giá trị của nó rất thiết thực và hữu ích với con người và xã hội hiện đại, không bao giờ bị biến chất. Bao nhiêu tinh túy của nhân loại đều được hình thành từ bởi con đường giáo dục mới ấy. Đây chính là lý do then chốt mà người viết lựa chọn con đường giáo dục Phật giáo làm đề tài nghiên cứu cho tập luận văn này. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net